Tiêu Ký Phàm lắc đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, tà mị nói qua khẽ răng. Người nào biết đến đều đã chết, sau này những người khác biết cũng sẽ chết. Ánh mắt của anh có chút nghiền ngẫm, lưu luyến trên mặt cô, ý thứ rất rõ ràng, nếu như cô dám nói cho Đỗ Vân Phi, như vậy người chết kế tiếp đó là Đỗ Vân Phi. Cách chương.